Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, kỳ thật ngươi rất nảy mầm. Mộ Kiếm Ly nằm mộng cũng muốn không đến rõ ràng nghe thế dạng một phen. Nếu là Tiết Thanh Thu ước chừng rất có thể hiểu được tiết mục loại này ác thú vị. Có thể Mộ Kiếm Ly não đường về đó là hoàn toàn không có thể hiểu được. Trên đời còn có nhàm chán như vậy người. Quả thực hoang, người nói dù cho vớ vẩn người cũng tận lực đi tín. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộ Kiếm Ly ngậm miệng lại, tiết mục cười nói, mặc kệ ngươi tin hay không, cười một cái không có vấn đề à. Mộ Kiếm Ly kéo ra khóe miệng, nàng không phải không biết cười. Ngay tại Hắc Giao đánh một trận xong, nàng còn phát ra hiểu ý vui vẻ nì. Nhưng này, cái này làm cho nàng ra vẻ ôn nhu cười yếu ớt. Như thế nào làm ra được? Nói về ôn nhu cười yếu ớt là bộ dáng gì cười? Nàng cũng không biết a hát. Nhẫn nhịn hồi lâu, Mộ Kiếm Ly thở dài, thứ cho tại hạ làm không được. Không cười a hát. Cái kia ra cho ngươi cười một cái. Tiết mục duỗi ra hai ngón tay, đẩy lấy hai bên khóe miệng trên lên một kéo, làm ra một cái hoa tuyệt thế mỉm cười. Phúc, Mộ Kiếm Ly lúc nào bái kiến như vậy mặt quỷ. Trực tiếp cười phun ra đến, ngay hắn tự xưng, ra, đùa giỡn đều đã quên để ý. Ngươi xem, không phải nở nụ cười sao? Tiết mục nghiêng đầu đánh giá một hồi. Cười nói, nhiều cười cười, đẹp mắt, Mộ Kiếm Ly ý thức được chính mình thất thố rồi. Thu liễm dáng tươi cười nghiêng đầu, thấp giọng quay lại chính đề. Tiết tổng quản lần này viện thủ chi tình, ngày sau Kiếm Ly tất có chỗ báo. Tự xưng Kiếm Ly nghe cũng không tệ lắm. Về sau đừng tự xưng tại hạ, cách nên được sợ. Mộ Kiếm Ly thần sắc cổ quái. Ta như thế nào tự xưng? Với ngươi có quan hệ gì? Đúng rồi, Tiết Mục bỗng nhiên vỗ tay nói. Sư phụ ngươi đã đâm ta một kiếm. Chúng ta có cừu oán. Mộ Kiếm Ly trầm mặc một lát, thản nhiên nói. Phải Tiết Tổng Quản muốn báo thù. Như Tổng Quản muốn trả một kiếm. Tại hạ, Kiếm Ly thụ lấy chính là tiện lợi ân cừu tương đề. Được một kiếm tương để, Tiết Mục lại nở nụ cười. Người nói được một côn tương để nói không chừng còn có thể nói chuyện. Một kiếm coi như xong đi. Vì vậy cười nói, làm tổn thương ta chính là ngươi sư phụ không phải ngươi. Oan có đầu nợ có chủ, giận lây sang ngươi không có ý nghĩa. Một kiếm này lão tử về sau thì sẽ tìm Lận Vô Nhai trả. Mộ Kiếm Ly cũng không có trào phúng bằng. Ngươi điểm ấy tu vi cũng muốn trả sư phụ ta một kiếm loại lời này. Trên thực tế đối với nàng mà nói, hết lần này tới lần khác rất thưởng thức loại này biết rõ không thể làm lại cứng rắn ngạnh khó trên. Xuống chi khí, cùng với không thêm giận chó đánh mèo tăng thẳng, Tiết Mục lại nói, làm tổn thương ta chi thù khác nói, nhưng có, khác cái thù, có thể hiện báo. Mộ Kiếm Ly ngạc nhiên nói, còn có gì thù, hắn đánh tỉ tỉ của ta chủ ý, đây chính là thù không đội trời chung, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộ Kiếm Ly lần nữa thiếu chút nữa bị trêu chọc nở nụ. Cười, cái kia Tiết Tổng Quản ý định như thế nào báo thù này? Tiết Mục vẻ mặt đương nhiên, hắn đánh tỉ tỉ của ta chủ ý, ta đánh hắn đồ đệ chủ ý. Cái này rất công bình. Mộ Kiếm Ly trợn mắt há hốc mồm. Tiết Mục vứt xuống dưới tuyên ngôn, nhưng không có tiến thêm một bước cử động. Ngược lại cười nói, bất quá hắn dù sao không có xính. Thậm chí tại đây sự tình thượng hắn là kẻ bại. Ta đây cũng không hợp quá phận. Một đường ôm ngươi trở về, nên sở nên bính cũng không xê xích gì nhiều. Hiện báo tạm thời dừng ở đây. Lại xem hiệu quả về sau. Mộ Kiếm Ly, Tiết Mục đứng dậy, trong chớp mắt rời đi phòng. Cuối cùng lưu lại một câu không hiểu thấu lời nói. Có người hay không nói qua cho ngươi? Kỳ thật ngươi rất nảy mầm. Nảy mầm là có ý gì? Mộ Kiếm Ly đờ đẫn nhìn xem hắn khoan thai rời đi bóng lưng. Hồi lâu đều tổ chức không xuất ra ngôn ngữ đến. Nàng bái kiến thị huyết hung ma, âm hiểm lừa gạt đồ, háo sắc dâm tặc, khó lường yêu nghiệt, nhưng chưa từng có một cái tượng tiết mục loại này không hiểu thấu. Nói hung cái kia là hoàn toàn không đáp bên cạnh, nói sắc cũng không giống, thậm chí ngươi còn có thể tìm tới một điểm quân tử phong. Nói quỷ lại không đến mức, ngươi có thể tìm được hắn logic, nói lừa dối thì càng không phải rồi. Hắn xác thực không có nửa câu hư giả, nhưng người muốn nói hắn là chính đạo. Coi như hết, nào có như vậy hoa tuyệt thế chính đạo. Quả thực ma đắc không thể lại ma. Nàng căn bản tìm không thấy một cái chuẩn xác hình dung đến định nghĩa tiết mục. Giống như người này nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành tựa như. Ta đánh hắn đồ đệ chủ ý. Lời này lại lần nữa xẹt qua trong óc. Mộ Kiếm Ly đột nhiên cảm giác được có chút đau đầu, nên sở nên bính cũng không xê xích gì nhiều. Cái này thật sự là, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị mặt quỷ. Bị hắn trêu chọc cười một sát na kia tách ra, Mộ Kiếm Ly cố gắng mà nhớ lại một hồi, một mực muốn, cái này là không phải mình từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị nam nhân trêu chọc cười. Làm sao sẽ như vậy không lịch sự trêu chọc. Đầy trong đầu tương hồ mà nằm một hồi. Cửa phòng bị gõ vang. Có một tinh nguyệt tông nữ đệ tử cười tủm tỉm mà bưng đồ ăn tiến đến. Cười nói, công tử nhà ta hỏi ngươi tích cốc không có. Không đúng sự thật, ăn một chút gì. Cái này nữ đệ tử. Mộ Kiếm Ly đánh giá thoáng một tí. Trong nội tâm hơi run sợ, cái này thình lình đã là đang tại oanh hồn cường giả. Tại nàng cái này 17-18 niên kỷ có lợi là mạnh nhất rồi. Hẳn là tinh nguyệt tông tinh anh đệ tử. Có thể phái đến trên giang hồ gây sóng gió cái chủng loại kia. Như vậy tinh anh đệ tử. Đến đầu đồ ăn, Mộ Kiếm Ly chậm rãi vịn giường ngồi dậy. Thần sắc nhiều vài phần kính trọng. Không dám làm phiền sư tỷ, Kiếm Ly chính mình đến. Cái kia nữ đệ tử nghiêng đầu qua nhìn nàng một hồi. Tấm tắc có tiếng, công tử rõ ràng ưa thích như vậy. Ta hiểu, Mộ Kiếm Ly lắc đầu. Dù cho nàng đối với tình yêu không có gì dài, cũng biết tiết mục biểu hiện nên vậy cũng không tính là ưa thích nàng như vậy. Cảm thấy thú vị thành phần càng rõ ràng, nàng khe khẽ thở dài. Sư tỷ nói đùa, không biết sư tỷ xưng hô như thế nào. Cái kia nữ đệ tử buông bàn ăn, chắp tay đã thành cái giang hồ lễ tiết. Tinh Nguyệt Tông La Thiên Tuyết bái kiến Mộ cô nương, nguyên lai là La sư tỷ. La sư tỷ nên là tông môn tinh anh đi à nha. Không biết cư gì chức vụ? Chức vụ, không có, La Thiên Tuyết cười tủm tỉm. Trước kia cùng tông chủ đi theo, hôm nay là công tử nhà ta thân về, dùng tiết mục tại Tinh Nguyệt Tông tầm quan trọng, bên cạnh hắn phân phối cường lực hộ vệ là hoàn toàn bình thường. Tiết Thanh Thu bên người người gầy đi qua thì càng bình thường. Mộ Kiếm Ly chỉ là có chút hiếu kỳ, các ngươi đều là nữ tử, hộ vệ một người nam tử, có thể hay không có chút không tiện. La Thiên Tuyết rất là hiếm có mà nhìn xem nàng, bĩu môi nói, chúng ta là Tinh Nguyệt Tông, không là các ngươi giả vờ giả vịt vấn kiếm tông. Được rồi, Mộ Kiếm Ly không nói, cùng yêu nữ thảo luận vấn đề này thật sự là tự đòi mất mặt. Nàng chịu đựng cốt cách đau xót, miễn cưỡng vịn dưới mép giường cúi đầu lại xem thấy mình cái yếm thượng uyên ương. Cùng triển lộ bên ngoài trắng bóng thân thể, nàng nhịn không được cương cứng đờ, lại nói tiếp, mình cũng cho rằng bất quá một cụ túi da, bị hắn nhìn tựu nhìn cũng không có gì không dậy nổi. Nhưng vì cái gì hội không hiểu thấu mà đến hỏi người ta, có thể hay không có chút không tiện, loại. Vấn đề này đâu này? Cái này cũng không phải là chính mình chú ý điểm a hát. Mộ Kiếm Ly cảm giác mình theo tỉnh lại đến bây giờ. cơ hồ sẽ không bình thường qua. Là bị Tiết Mục quấn hồ đồ rồi sao? Ngồi vào bên cạnh bàn yên lặng ăn vài miếng, vị như nhai sáp nến. Mộ Kiếm Ly thấy La Thiên Tuyết còn chưa đi, nhịn không được hỏi, La sư tỷ không cần đi hộ vệ Tiết tổng quản. Công tử tại ngâm dược, Thanh Thanh sư thúc thiếp thân chiếu cố nì. La Thiên Tuyết nói, tại nơi này canh giờ trong, chức trách của ta là bảo vệ ngươi. Mộ Kiếm Ly lắc đầu nói, tại hạ không cần bảo vệ. La Thiên Tuyết mỉm cười, ngươi nói không tính, công tử nhà ta nói mới tính toán. Mộ Kiếm Ly nhìn bộ dáng của nàng, thử thăm dò hỏi, các ngươi rất ủng hộ Tiết tổng quản A Hát. Theo ta được biết hắn nhập Tinh Nguyệt Tông cũng không bao lâu không phải sao? La Thiên Tuyết cười nói, Mộ Kiếm Ly cũng là hội dùng ngôn ngữ thăm dò nhân tâm đấy sao? Mộ Kiếm Ly hé miệng không đáp, nàng xác thực là muốn thăm dò những này nữ đệ tử đối với Tiết Mục thái độ. Là thật tâm ủng hộ, có lẽ hay là phụng mệnh làm, hoặc là chẳng qua là yêu nữ muốn dán nam nhân mà thôi. Không cần thăm dò A Hát, La Thiên Tuyết cười tủm tỉm nói. Mộ cô nương nếu là thật sự đối với công tử nhà ta cảm thấy hứng thú, chính mình đi theo một thời gian ngắn chẳng phải sẽ biết rồi. Công tử chắc hẳn sẽ rất hoan nghênh, thật sự là yêu nữ tông môn, tam quan quả thực không là một cái thế giới. Mộ Kiếm Ly có chút im lặng mà nói, các ngươi vì cái gì có thể đem sự tình gì đều kéo hướng nam nữ sự tình đâu này? La Thiên Tuyết giật mình. Ngược lại suy nghĩ kỹ một hồi, bỗng nhiên bật cười nói, kỳ thật đã từng không ít tỉ muội ý đồ hấp dẫn công tử. Có lẽ đều là ý định tượng Mộng Lam đồng dạng một bước lên trời a. Nhưng hiện tại đã muốn không có người làm như vậy, đề tài này nhảy lên đắc có chút quái. Mộ Kiếm Ly tới điểm tinh thần, hỏi, cái này là vì sao? La Thiên Tuyết cười nói, bởi vì mọi người phát hiện, công tử không ăn bộ này, ngoại trừ lúc trước đối với tông chủ, mọi người cho tới bây giờ không có ra mắt công tử chủ động đối với cái đó nữ tử nảy lòng tham. Có lẽ là tông chủ phong hoa nghiêng thế, lại để cho công tử vô tâm mặt khác a. Mộ Kiếm Ly yên lặng nhẹ gật đầu, Tiết Thanh Thu phong hoa. Dù cho nàng đều là nữ nhân đều không phải không thừa nhận thật là tuyệt thế khuynh thành. Tiết Mục một lòng đầu nhập hoàn toàn có thể lý giải. Huống chi trong mắt nàng Tiết Mục xác thực không phải cái đồ háo sắc. La Thiên Tuyết lại vào lúc này bồi thêm một câu. Mộ cô nương là trong khoảng thời gian này đến nay, chúng ta lần đầu tiên thấy công tử đối với một nữ nhân như thế hào hứng bừng bừng. Cho nên không phải chúng ta muốn đem sự tình gì đều kéo hướng nam nữ sự tình, mà là công tử thái độ dẫn tới chúng ta nghĩ như vậy A Hát. Mộ Kiếm Ly chiếc đũa cương trong tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.